Phúc Đức Thiên Quan, chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ lão mà trầm thấp thì thầm, đến từ Thâm Uyên Mê Ly kêu gọi, thần tính bên trong mang theo điên cuồng quang huy. Tại Hắc Sơn Dương trong bụng, Hoàng Thiên phá tan rồi phần bụng, đem huyết dịch cùng ô uế ngăn cách tại bên ngoài cơ thể, âm thầm nhíu mày. Ta nói làm sao không bản thân tự mình giáng lâm, nguyên lai là muốn đi đạo mẫu chi đạo, thu thập mẫu tính thần huy. Mang thai mẫu Hắc Sơn Dương chính là thái nguyên từ lợi đạo mẫu hóa thân, Hoàng Thiên từ hắn trong bụng ra tới, liền bao nhiêu muốn như Phật Đà tôn Khổng Tước vì mẫu bình thường, tôn cái này Hắc Sơn Dương vì mẫu. Trước đó từ lợi đạo mẫu tọa hạ tòng thần đã nói, nương nương lại lừa gạt một cái búp bê trở về. Hoàng Thiên thở dài, cũng trách ta, luôn không bỏ được chiếm chút mụ mụ phấn chỗ tốt, bây giờ thật nhiều một cái danh phận bên trên mẫu thân. Vốn có chút hung tính, muốn học chư bát giới, vừa ra đời liền đem cha mẹ huynh đệ từng cái cắn chết, nhưng không cần thiết. Ta là Hắc Sơn Dương, ngài cũng được thật biến thành Hắc Sơn Dương chi mẫu mới là. Không để ý bởi vì nhìn thẳng bản thân mà trở nên 10 phần điên cuồng rất nhiều tà giáo tín đồ, Hoàng Thiên tứ bên dưới cầu phúc đại chú, đem mẫu Hắc Sơn Dương nhục thân chữa trị xong. Có lẽ là bởi vì ra đời thần linh, mẫu Hắc Sơn Dương vậy thu hoạch thần tính, giống như Jehovah chi mẫu Maria. Hắc Dương từ mẫu liếm phủi lấy Hoàng Thiên trên người lông tóc, khóe mắt chảy ra nước mắt tới. Tại hỗn độn ngu muội tà tín đồ trong mắt, Hoàng Thiên thì là đứng thẳng người lên, thấy không rõ gương mặt màu đen dê rừng. Cái này Hắc Sơn Dương quanh thân lông dê tựa hồ cũng là vận mệnh sợi tơ, hoặc như là tự dưng xúc tu. Sau lưng nó là thôn phệ hết thảy Thâm Uyên, lại hình như là cực lạc thiên đường, có đếm không hết hoàng kim, mỹ nữ, các loại mỹ vị món ngon. Nhưng thật bị hấp dẫn ánh mắt, thấy rõ vị này chân thần chi tử, kia cái gọi là cực lạc thiên đường, lập tức biến thành một tòa tràn đầy khô lâu vong hồn, đại biểu tử vong đại sơn. Một cỗ tà ác lực hấp dẫn, mê hoặc lấy mọi người, đi hướng sa đọa, đi hướng sinh mệnh hoàng hôn. Lấy bản thân mài thành bùn cùng máu, đắp lên thành một người trong đó phần mộ, chôn cất bản thân cuộc sống thất bại. Vận mệnh người điều khiển, cựu Nhật Trung Yên Hoàng Y Chi Thần, viễn cổ thần Thánh Sơn Nhạc Chúa Tể, mẫu Hắc Sơn Dương Chi Tử. Hoàng Thiên tự diễu, lập tức hơi cảm thụ một chút phương thế giới này pháp tắc, Hà Đồ bắt đầu lấy trí tuệ châu diễn toán. Hoàng Thiên dù sao cũng là chân thân giáng lâm, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Không thể lung tung làm một trận. Cái này lại không phải tiểu thiên thế giới. Hơi một cái cao vị thần linh cũng rất khả năng đem chính mình bóp chết rồi. Hà Đồ vậy 10 phần không thích ứng cái này bên cạnh thế giới pháp tắc. Bất quá hắn tại tiểu thiên thế giới là tiên thiên linh bảo. Tại trung thiên thế giới chính là tiên thiên pháp bảo. Tại đại cửu châu phát huy hiệu quả bình thường. Ở đây vẫn là rất có thể rồi. Chỉ là trong đó long mã nội tâm. Cũng ở đây nhận thiên đạo vặn vẹo lực lượng. Bây giờ càng đo lường tính toán thiên đạo, liền càng có một loại xu thế cùng dị hóa, khả năng, chỉ thấy Hà Đồ phía trên rất nhiều điểm trắng điểm đen, tựa hồ muốn biến thành con mắt màu trắng, con mắt màu đen bình thường. Rất nhanh Hoàng Thiên liền thông qua Hà Đồ thôi diễn đến dị biến nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương thế giới này thiên đạo, đem hết thảy cao năng cấp đồ vật. Theo thứ tự có thể cấp bậc phóng xạ ra ngoài, lần mức năng lượng phóng xạ lại lần nữa phân tán phóng xạ, thẳng đến cùng xung quanh ngang hàng mới thôi. Nói cách khác, phàm là cao năng lượng đồ vật, chính là một cái nguồn ô nhiễm, cùng cao năng cấp tiếp xúc đồ vật, cũng sẽ bị ô nhiễm đến. Hoàng Thiên làm quyền hành chân thần, thất phẩm vận mệnh chân thần, thất phẩm thần sơn chi thần, xem như nửa cái tiên thiên thần linh, bản thân mức năng lượng cũng là phi thường cao. Bất quá còn tốt, từ lợi đạo mẫu cho Hoàng Thiên một viên Hắc Sơn Dương chi nhãn, thay thế Hoàng Thiên bản thân phóng xạ. Từ lợi đạo mẫu là ngũ phẩm thần linh, nàng thần tính năng lượng, tự nhiên có thể bao trùm Hoàng Thiên bản thân thần tính. Cụp mắt nhìn về phía xung quanh đã hoàn toàn dị hóa bản thổ tế tự, tín đồ, cử hành nghi thức quá mức huyết tinh khủng bố, chính là chính thần hạ xuống chúc phúc, cũng là biến thành tà thần nói mớ thì thầm rồi. Bọn hắn từng cái đều bị Hắc Sơn Dương ra lông hấp thu huyết nhục tinh túy, biến thành nửa người nửa dê quái vật. Mà lại hắn thể nội tựa hồ lấy được một chút vụn vặt thần tính, bởi vậy cũng có năng lực đặc thù. Xem ra tại Hoàng Thiên giáng lâm, từ lợi đạo mẫu thi triển pháp thuật, đồng thời dùng bảo vật hiến tế phương thiên địa này thời điểm, bọn hắn bị từ lợi đạo mẫu thần lực phóng xạ đến, sinh ra dị biến, đồng thời vậy thuận tiện lấy được một chút chỗ tốt. Chỗ tốt là chỗ tốt, nhưng có thể hay không có phúc tiêu thụ, kia là một chuyện khác. Chỉ thấy bọn họ linh hồn bởi vì không chịu nổi thần tính, bắt đầu sụp đổ, linh hồn sụp đổ biến dị, nhục thân liền vậy bắt đầu sụp đổ. Nhưng thần tính lực lượng lại không ngừng chữa trị bọn hắn sụp đổ linh hồn cùng nhục thân. Dạng này xé rách, tái sinh, hắn ký ức cũng tốt, hắn cảm giác cũng được, đều ở đây trong cả quá trình, phát sinh vặn vẹo. Hoàng Thiên nhìn bọn hắn phát sinh loại biến hóa này, có chút nhíu mày. Bọn hắn đều điên mất rồi, ta cũng không dễ xử lý sự, mặc dù từ lợi đạo mẫu muốn liên chiến U Minh cảnh giới, nhưng là cần một cái cỡ lớn giáo đoàn neo định tiếp dẫn. Như thế ta liền còn cần đảm nhiệm truyền giáo trách nhiệm. Hoàng Thiên bắt đầu niệm động, Hoàng Thiên bí chú 7 chương. Quế thân tung chìm với trầm mê, đại đạo còn rủ xuống với nghĩ cách cứu viện. Hoặc tội căn di rất, bắt đầu âm trách lấy lặn thêm, cầu ngộ trăm không phải, tức tiêu vạn hỏa. Thủy hỏa binh tặc tai ương ngu, không xâm bên trong hãn. Nhật nguyệt tinh thần phủ định ách, không phạm hình thân. Giải cấu trăm hưng, vĩnh trốn chín ách. Chú văn biến hóa làm liên hoa, biến hóa làm cam lộ, biến hóa làm thánh quang. Tàn tật vật mệnh, hoặc dâm tự quỷ thần, hoặc xa vào rượu hao, hoặc đều mê thanh sắc, hoặc tích tài với bất nghĩa, hoặc vận trí với nhiều kỳ, hoặc hung ác phước từ hiền, hoặc thao thiết vô ý, hoặc phụng đạo thua thiệt lập công chuyến đi, hoặc nhà ở mê mở huấn nghi lễ, hoặc bẩm nhân luân, hoặc chìm nữ yếu. Trung luân năm muốn, đã kịch ngàn sinh. Địch duy ngô chi thánh từ, lớn che chở ngậm sinh mở ra độ. Chỉ thấy lấy những này hắc sơn dương tín đồ thân thể tiếp xúc đến liên hoa, trên thân liền bắt đầu tách ra huyết sắc liên hoa cắm rễ hắn thể nội, lấy trừ tội ác chiến thắng nuôi, sạch sẽ hắn bản chất, khoan thứ tội lỗi trách, thanh linh linh hồn phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cam lộ nhỏ xuống hắn thân, tựa như cùng dầu nóng hát vẫy bình thường, ầm ầm thanh âm. Mang theo đau đớn như sau chảo dầu bình thường rên rỉ. Thần quang chiếu rọi, liền khiến cho hắn da rẻ thối rữa, phát sinh dị biến. Những này tín đồ tao ngộ thống khổ như vậy, lại sắc mặt càng phát ra điên cuồng, tự giác là ở thăng hoa. Là bị thần linh đồng hóa, chỉ thấy trong mắt bọn họ xuất hiện cuồng nhiệt biểu lộ, một cỗ tín ngưỡng sợi tơ bắt đầu quấn quanh Hoàng Thiên, cũng may hắc sơn dương con mắt đem ngăn trở. Chân thần chiếu cố. Độ ta vĩnh sinh cực lạc, cùng thần một thể, cùng thần cùng ở tại, hủy diệt cái này ô uế thế giới đi. Hoàng Thiên thật sự bất đắc dĩ, những này bí chú cũng bị thiên đạo xuyên tạc, sinh ra bất khả tư nghị biến hóa. Nhưng cũng may bọn hắn bắt đầu thuận lợi hấp thu thần tính, linh hồn phát ra hào quang nhàn nhạt, vậy bắt đầu thăng hoa, có một bộ phận âm thần đặc tính, có lĩnh hội quan sát đến thiên địa pháp tắc năng lực. Trước hết nhất nắm giữ đến lực lượng. Là đình lấy hắc dương đầu lâu dị biến đại tế tử, chỉ thấy hắn bây giờ bộ dáng, trên đầu còn có một cái đầu người, một cái hắc dương đầu, bốn con mắt, đồng thời mở ra. Hai cái miệng ba đồng thời mở miệng, phát ra quỷ dị trùng điệp thanh âm. Tôn kính vận mệnh người điều khiển, cựu nhật trung yên hoàng y chi thần, viễn cổ thần thánh sơn nhạc chúa tể, mẫu hắc sơn dương chi tử điện hạ, hắc giả giáo hội chủ tế, Arai Rodriguez. Hướng ngài gửi lời chào. Hoàng Thiên lười ghi nhớ như thế nhiều tên xưng, chỉ gọi hắn Arai A, sờ sờ bên người thức tỉnh thần tinh mẫu hắc sơn dương. Hoàng Thiên quyết định không cho từ lợi đạo mẫu tu cái tượng thần, cũng không viết cái bài vị, trực tiếp để đầu này hắc sơn dương tiếp nhận nàng tín đồ cung phụng. Như vậy, Arai, hướng ta giới thiệu một chút tình huống đi. Hoàng Thiên hạ xuống thần dụ, cách chương.